Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, đánh chó. Cần đòi lý do sao? Phần 2, Bàng Nghị nghe được Bạch Phong, lại là không có trả lời, sợ là hắn dám đáp lại, coi như lần này có thể còn sống rời đi, ngày sau cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Bành, thế mà, Bàng Nghị không có trả lời Bạch Phong. Một bên Nhạc Thiên Phi trực tiếp một chân thì hướng về Bàng Nghị mặt to món ăn đạp tới. Trực tiếp đem Bàng Nghị đạp té xuống đất. Rất nhanh, Bàng Nghị liền lập tức bò lên. Bất quá lúc này mũi của hắn trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ mặt cảm giác đều xẹp một vòng. Đủ để thấy đến vừa mới Nhạc Thiên Phi một cước kia. Đối lực lượng trưởng khống thế nhưng là phía dưới một chút công sức. Run run, Bàng Nghị lúc này bởi vì cố nén toàn bộ bộ mặt đau đớn. Toàn bộ thân thể đều không bị khống chế run rẩy. Thiếu gia nhà ta cha hỏi ngươi, ngươi cái kia không đáp. Ta nhìn ngươi dám ở không đáp một cái. Có tin ta hay không tiếp theo chân đi qua. Trực tiếp để đầu của ngươi cùng thân thể tách ra. Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn chằm chằm Bàng Nghị, mặt mũi tràn đầy sát cơ quát. Bàng Nghị nghe nói như thế, đặc biệt là Nhạc Thiên Phi sắc mặt cái kia không chút nào che giấu sát ý. Trực tiếp bị dọa, thậm chí bởi vì hoảng sợ, đều tạm thời quên đi bộ mặt kịch liệt đau đớn. Ha ha ha, đúng lúc này, Tô Khải bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút Bạch Phong cùng cách đó không xa Nhạc Thiên Phi nói. Tốt, thật sự là rất tốt a. Các người đôi này chủ tớ thật là khinh người quá đáng. Cuồng không thay đổi, các người dám ở Kha Lão cửa hàng nháo sự. Các loại Kha Lão sau khi trở về, các người đầu tiên thì sẽ phải gánh chịu Kha Lão trách phạt. Sau đó... liền chuẩn bị tiếp nhận gia gia của ta lửa giận đi. Tô Khải thở phào, tiếp tục nói, Bạch Phong nghe được Tô Khải mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười hỏi, ngươi tên gì? Ngươi, Tô Khải làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà lại hỏi cái này để hắn cảm giác được là suốt đời sỉ nhục vấn đề. Tô Cẩu, Tô Khải nhìn đến Bạch Phong ép sát lấy ánh mắt của mình. Trực tiếp ngẩng đầu lên, thần sắc dữ tợn giận giống lên. Ba, Bạch Phong nghe được về sau, tiến lên hai bộ một bàn tay trực tiếp thì hô tới. Tô Khải lên tiếng ngã xuống đất, lúc này, Tô Khải cả người là mộng bức. Hắn không hiểu, mình đã nói đúng, Bạch Phong vì cái gì còn muốn đánh hắn? Vì cái gì, ta đã nói, ngươi vì cái gì còn muốn đánh ta? Tô Khải ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, lớn tiếng chất vấn, Bạch Phong thần sắc bình thản nhìn chằm chằm Tô Khải hỏi. Đánh chó cần đòi lý do sao? Không cần a. Tô Khải phản xạ có điều kiện giống như hồi đáp. Cái này đủ để thấy đến. Ngày bình thường, hắn khẳng định không ít khi nhục hơn người. Đánh chó cần đòi lý do sao? Bạch Phong nghe xong, tiếp tục hỏi. Tô Khải nghe được lần thứ hai thời điểm, đã có chút hiểu rõ ra, thanh âm không có vừa mới đương nhiên khí thế, ngược lại thanh âm tiểu không ít hồi đáp, không cần a, lớn tiếng nói cho ta biết, đánh chó cần đòi lý do sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng khó coi Tô Khải. Lớn tiếng quát, không cần a. Tô Khải sau khi nghe được, thần sắc dữ tợn trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong lớn tiếng quát. Ba, theo Tô Khải thoại âm rơi xuống, Bạch Phong có mạnh mẽ một bàn tay lần nữa hô đi qua. Lần nữa đem làm Tô Khải hô té xuống đất. Ha ha ha, úp sấp trên mặt đất Tô Khải. Lúc này bỗng nhiên phát ra trầm thấp cười ngây ngô âm thanh. Sau đó tự nói lấy. Đánh chó làm sao có thể cần đòi lý do? Ta là Tô Cẩu, đánh ta a, Bạch Phong, kể từ hôm nay, một ngày ấy không giết ngươi, ta một ngày ấy không gọi hồi Tô Khải. Nói, Tô Khải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cực kỳ kiên định mở miệng nói ra: "Chủ nhân, người thật là độc ác a, tươi sống đem một người bức thành cầu, quả thực có chút quá mức a." Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói: "Là gia hỏa này tự tìm, theo bằng nghị xuất hiện thời điểm, chúng ta thì là địch nhân, đối đãi địch nhân, ta xưa nay sẽ không mềm tay. Vậy nếu như giết không trò chuyện xong, ngươi không gọi Tô Khải, kêu cái gì đâu?" Bạch Phong lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Tô Khải hỏi. Tô Khải nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô nói: "Ngươi không phải đã mới cho ta một cái tên à? Không gọi Tô Khải, tự nhiên gọi Tô Cầu." Lúc này Tô Khải, nội tâm đã hoàn toàn bị sát ý chỗ lấp đầy, đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của mình, hết thảy tất cả, toàn bộ đều hóa thành đánh giết Bạch Phong sát ý. Một khi một người biến thành dạng này, liền sẽ cực kỳ khủng bố, bởi vì đối phương sẽ vì báo thù, không lại đi để ý bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đối với hắn báo thù có lợi, hắn sẽ làm tất cả. Loại này người tục xưng phong tử, nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp Bạch Phong, một cái liền xem như phong tử đều phải quỳ nam nhân. "Đã ngươi nghĩ như vậy giết ta, ta cho ngươi cơ hội, tự phế hai chân, từ nơi này một bên học chó sủa, một bên bò ra ngoài đi. Không phải vậy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cửa hàng này." Bạch Phong lúc này nhìn lấy lộ ra không còn che giấu sát cơ Tô Khải, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, trực tiếp mở miệng nói ra. Xa xa Nhật Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp thu hồi trấn áp Tô Khải lực lượng khí tức. Cảm giác được trên thân cái kia cỗ còn như là một ngọn núi lớn lực lượng khí tức biến mất. Tô Khải biết, Bạch Phong vừa mới mà nói không phải trò đùa. Nếu như mình không làm theo, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Không có chút do dự nào, Tô Khải trực tiếp đem huyền khí bao trùm tại song trưởng bên trên, hướng thẳng đến hai chân vỗ xuống đi. Trong nháy mắt, giữa hai chân bộ phận cơ thịt toàn bộ bị huyền lực trong nháy mắt chấn vỡ. Có thể nói, Tô Khải ra tay cực kỳ hung ác. Cái này không chỉ có phế bỏ hai chân, liền xem như muốn khôi phục lại, đều cực kỳ khó khăn. "Thế nào, hài lòng không?" Tô Khải lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ, chậm rãi ngẩng đầu dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong tự nhiên phát giác được Tô Khải hai chân tình huống, toát ra một vệt vẻ hài lòng nói: "Hài lòng, hiện tại, hoàn thành tiếp xuống yêu cầu, ngươi thì có thể sống rời đi." Tô Khải sau khi nghe được, trực tiếp nằm trên đất, hai tay không ngừng ma sát mặt đất, để toàn bộ thân thể hướng trước mặt di động bò sát. Đồng thời, trong miệng cũng truyền ra rưng rưng tiếng chó sủa. Bởi vì cửa hàng cũng không lớn, cho nên không đến 6 hơi thở thời gian, Tô Khải thì leo ra ngoài cửa hàng. "Bạch Phong thiếu gia, gia hỏa này làm sao bây giờ?" Nhạc Thiên Phi lúc này chỉ bằng nghị đối Bạch Phong hỏi. Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong đối cái kia Tô Khải đều khủng bố như vậy, muốn đến cái này có thủ bằng nghị, sợ là chết chắc. Không chỉ có là Nhạc Thiên Phi nghĩ như vậy, lúc này quỳ rạp xuống đất bằng nghị, trong ánh mắt sớm đã tràn đầy hoảng sợ. Trước đó Bạch Phong đối Tô Khải làm hết thảy, hắn có thể đều thấy rõ. Vậy đơn giản cũng là nhục thân cùng tinh thần song trọng tra tấn. "Gia hỏa này a, thả đi, để hắn trực tiếp đi là được rồi." Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, nhìn thoáng qua bộ mặt đều lược sụp đổ bằng nghị, trực tiếp mở miệng nói ra. "Trừng." Nhạc Thiên Phi cùng bằng nghị nghe được Bạch Phong lời này, toàn bộ đều đột nhiên trừng lớn hai mắt ngây ngẩn cả người. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,